Thiếp thân đặc công, chương 728, hắn là nam nhân của ta, góc truyện audio.com, trong nháy mắt cùng tỷ thì cuối cùng là thấy rõ trước mắt cái này làm cho nàng cảm thấy chấn kinh kinh ngạc nam nhân. Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm cùng với nàng thân là một chín chắn nữ nhân ánh mắt nàng tự nhiên là chú ý tới Phương Dật Thiên phó tuyến điều lưu thông, sự mềm dẻo tính hảo hơn nữa kim cụ lực bạo phát thân thể, trong thiên hạ nữ nhân đều mơ ước nam nhân của mình có được như vậy khí lực. Cùng thì cũng là nhìn quen lớn quen mặt cũng là người, ngắn ngủi kinh ngạc sau đó là phục hồi tinh thần lại, thành thạo giao tế năng lực làm cho nàng khẽ mỉm cười, là nói. Chào, nổi tiếng không bằng gặp mặt cuối cùng là đúng những lời này thấu hiểu rất rõ, người so với màn ảnh thượng xinh đẹp rất nhiều. Phương Dật Thiên nhẹ nhàng cười cười, hít sâu điếu thuốc, bình thản như nước ánh mắt cũng không có ở nơi này nổi tiếng nữ tinh trên thân dừng lại bao lâu. Cùng thì trong ấn tượng, vô luận là trong diễn nghệ vòng hay là chính thương giới cũng không có thấy người nam nhân này, lại càng không có nghe người qua hắn, nhìn tuổi không lớn lắm bộ dáng, cũng là trên người hắn cái kia cổ chững chạc cùng với chín chắn là có chút ngoài dự liệu của nàng, đặc biệt là trên mặt hắn thần sắc bình tĩnh đạm nhiên, phảng phất nhìn nàng giống như là thấy một cực kỳ tầm thường nữ nhân giống nhau. Cùng thì có chút bất khả tư nghị, bất kỳ một cái nào nam tử, đã gặp nàng coi như là sẽ không giống những thứ kia cuồng nhiệt phấn ti giống nhau biểu hiện ra thật lớn nhiệt tình, nhưng sắc mặt cũng sẽ không vì vậy bình tĩnh, bình thản như nước ánh mắt thẳng để cho cùng thì sinh ra ảo giác, có phải hay không mình hôm nay không còn nữa dĩ vãng chín chắn mị lực. Sau đó Cố Khuynh Thành cũng đã đi tới, dịu dàng mang cười ánh mắt nhìn Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, là cười đúng cùng thì nói. Cùng thì cho giới thiệu một cái, hắn gọi Phương Dật Thiên. Dật Thiên, cùng thì cũng không cần ta giới thiệu cho ngươi đi. Phương Dật Thiên nghe vậy cười cười, nói. Tất nhiên khỏi cần, không nhận ra công tiểu tỷ đó mới là khủng khiếp. Khuynh Thành, ta cũng không còn nghĩ ngươi bên trong phòng có bằng hữu, phải biết rằng ta cũng không đi vào. Cùng thì cười cười, nói. Ta cũng không còn nghĩ tới nếu gạt cùng thì à, không có chuyện gì. Cố Khuynh Thành cười nhẹ nói. Cùng thì nhìn quanh sinh huy đôi mắt đẹp nhìn Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, là nhịn không được tò mò hỏi. Khuynh Thành, vị này Phương tiên sinh là bạn bè của ngươi. Hắn là nam nhân của ta. Cố Khuynh Thành nhìn Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, là ngữ khí kiên định nói. Dưới tình huống này, muốn Phương Dật Thiên là bạn bè nàng chỉ sợ cùng tỷ cũng không tin tưởng, dù sao trong phòng của nàng là từ tới không có trải qua nam nhân. Tuy nhiên nàng cũng không có nói Phương Dật Thiên là bạn trai của nàng, mà là nói thẳng được là nam nhân của nàng, trong đó quan hệ hơn tiến thêm một bước, bất kỳ ai cũng có thể đủ từ nơi này câu xuôi tai ra một chút đắc ý vị. Cùng thì tuy nói trong lòng rất kinh hãi, nhưng nghe đến Cố Khuynh Thành những lời này hậu tâm bên trong là càng thêm kinh hãi lên, hắn dĩ nhiên là nam nhân của Khuynh Thành. Hơn nữa Khuynh Thành đã tự thừa nhận, hắn đến tột cùng là người nào, thậm chí có lớn như vậy mị lực đem Khuynh Thành còi lòng cho bắt làm tù binh đi. Các ngươi trước hàn huyên, ta đi rửa cái mặt. Phương Dật Thiên cười cười, nói là hướng phía phòng vệ sinh đi tới. Góc truyện audio.com, thuận tay đem vật cầm trong tay tàn thuốc vẫn thấy bên cạnh một cái rác rưởi thùng. Đợi cho Phương Dật Thiên vào phòng vệ sinh cùng thì mới nhìn Cố Khuynh Thành, cười cười, rồi sau đó là nói. Khuynh Thành, thì ra là ngươi sớm đã có bạn trai à, đến lúc nào biết hắn. Lại cũng không nói cho ta biết một tiếng. Cố Khuynh Thành cười một tiếng, vẻ tuyệt mỹ, khuôn mặt thượng hiện lên một tia hạnh phúc nụ cười, nói. Ta cùng hắn cũng biết vẫn chưa tới một tháng đây, cả quá trình giống như là đang nằm mơ cùng đi, sau đó ta liền yêu hắn, và hắn cũng đáng ta đi yêu. Cùng thì thấy Phương Dật Thiên trong Cố Khuynh Thành trong phòng hơn nữa hay là Cố Khuynh Thành nam nhân đã rất kinh hãi, thật không nghĩ đến Cố Khuynh Thành thậm chí cùng Phương Dật Thiên cũng biết mới không tới một tháng. Ngắn như vậy thời gian người nam nhân này có thể vào Cố Khuynh Thành trong phòng. Cũng không biết người nam nhân này là làm gì đó, đúng là để cho Khuynh Thành vì vậy chết đi tâm thác. Nhìn ra được người đối với hắn là thật tâm, cũng không có biết Phương tiên sinh là làm gì đó đây. Cùng thì cười cười, có chút tò mò hỏi. Cố Khuynh Thành lặng đi một chút, cái vấn đề này thật đúng là đem nàng cho khó ở. Đến nay bọn ta không thể nói tới Phương Dật Thiên là làm gì đó, chỉ biết là hắn trước mắt cho cái thiên kim tiểu thư khi vệ xì, nhưng đây là hắn bản chức phải không? À, ta cũng chính là cái tiểu nhân viên, nhân tiện kiêm chức đương đương mỹ nhân vệ xì. Phương Dật Thiên chẳng biết lúc nào đi ra tiếp lấy đề tài cười nói. Cùng thì lặng đi một chút rồi sau đó là nhẹ nhàng cười cười. Làm sao ngươi nhanh như vậy tựu ra tới? Đánh răng chưa? Cố Khuynh Thành thấy Phương Dật Thiên vì vậy thần tốc cùng hắn ở trên giường phương diện nào đó so sánh với căn bản bất thành đối lập không khỏi tiếng nghi ngờ hỏi. Phương Dật Thiên cười khổ tiếng, nói. Ngươi có thể tới đây nghe chẳng phải sẽ biết. À, Cố Khuynh Thành nghe vậy nhịn không được há miệng, nhìn Cùng Tỷ Tỷ liếc mắt một cái, một tấm vẻ mặt nhất thời đỏ lên nổi lên, âm thầm hung hăng trừng mắt nhìn Phương Giật Thiên một cái. Giật Thiên, ngươi không có phải còn có việc sao? Sao ngươi không đi trước? Cố Khuynh Thành lại nói. Phương Giật Thiên gật đầu, nói. À hát đi, vừa lúc ta cũng có chút chuyện. Ngươi nhìn thăm ngươi có cái gì không cái gì kéo xuống a? Gì, đây là cái gì? Là của ngươi sao? Cố Khuynh Thành nói, xoay chuyển ánh mắt là xem thấy rồi dưới giường trên sàn nhà rơi xuống một tấm màu lam phong bì căn cứ chính xác bộ. Lúc này nàng đã đi qua cầm lên, mở ra nhìn lại, nhất thời, một tấm mặt ngọc nhịn không được một trận vẻ giật mình. Phương Giật Thiên cũng là ngẩn ra, đó không phải là hắn ban đầu ở Long Tổ thời gian căn cứ chính xác bộ phải không, chắc là tối hôm qua mang y phục ném thời gian không cẩn thận rơi ra tới. Phương Giật Thiên cười cười, đã đi qua nói. Đây là ta, nói, hắn liền đem cái kia đã sớm quá thời hạn căn cứ chính xác bộ thu vào. Cố Khuynh Thành cặp kia trần chờ không chừng ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, phảng phất là đang suy nghĩ cô vấn cái gì giống nhau. Thay ta giữ bí mật a. Phương Giật Thiên cười cười âm thầm hướng phía nàng trừng mắt nhìn. Cố Khuynh Thành đầu tiên là sừng sốt rồi sau đó là nhẹ nhàng nở nụ cười, gật đầu. Như vậy ta đi trước công tiểu tỷ, gặp lại sau. Phương Giật Thiên nói, cuối cùng đúng Cùng Tỷ Tỷ cười lên tiếng chào sau đó hướng phía ngoài đi ra ngoài. Nhìn Phương, góc truyện audio.com, Giật Thiên thân ảnh Cố Khuynh Thành trong mắt đẹp dần hiện ra nhẹ nhẹ là không bỏ ý, rồi sau đó nàng hướng về phía bên cạnh Cùng Tỷ Tỷ nói. Cùng Tỷ Tỷ, ngươi cần phải thay ta giữ bí mật a, về ta cùng chuyện của hắn khỏi cần tiết lộ ra ngoài, ta sợ lại ảnh hưởng đến hắn. Cùng Tỷ Tỷ cười cười, nói. Tất nhiên, ta thế nào sẽ nói ra đi đây, yên tâm đi. Tốt rồi, thu dọn một cái chúng ta cũng nên đi xuống, Trần Đạo Kịch Tổ cũng đã lái xe đến. Cố Khuynh Thành nghe vậy cười một tiếng, gật đầu. Mới vừa rồi nàng đúng Cùng Tỷ Tỷ theo như lời nói đích thật là lo lắng lại bởi vì nàng và ảnh hưởng đến Phương Giật Thiên, dựa vào thân phận của nàng danh khí, nếu là đem nàng cùng Phương Giật Thiên chuyển trong đó cho hấp thụ ánh sáng ra, như vậy chỉ sợ dùng không tới hồi lâu thời gian sẽ truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, trở thành các đại báo chí tin tức lưới đầu đề tin tức. Bởi vậy, Phương Giật Thiên vị hôn thê Lam Tuyết cũng chỉ có đã biết rồi, nàng sợ sẽ được và ảnh hưởng đến Phương Giật Thiên cùng Lam Tuyết quan hệ trong đó. Tòng thủy chí chung, nàng sẽ vì Phương Giật Thiên suy nghĩ, và nàng cũng không thấy mình có cái gì ủy khuất. Hắn thừa lúc thang máy tốc hành lầu một sau đó liền đi ra ngoài, hôm nay Lam lão gia muốn đi quân y Nguyễn kiểm tra cơ thể, hắn cũng không muốn làm trễ nải thời gian. Đi ra Hy Nhĩ Đốn Tửu Điếm sau đó hắn ngưng một xe taxi, hướng phía Liệu Ấm Nhai chạy nhanh. Hơn nửa giờ đường xe taxi đứng tại Liệu Ấm Nhai đầu phố, không cách nào nữa hướng phía trước chạy nhanh tiến thêm một bước, Phương Giật Thiên trả tiền sau đó đi xuống xe. Các vẫn là ngày hôm qua cảnh vệ, hắn hiển nhiên là nhận ra Phương Giật Thiên, kính cái lễ liền để cho Phương Giật Thiên đi vào. Bên trong Liệu Ấm Nhai cùng loại với Lam lão gia ở lại lớn như vậy viện không ít, có thể nghĩ, bên trong ở cũng là trong kinh thành có uy tín danh dự thật lớn nhân vật, chỉ là nhìn ba bước một trạm canh gác, 10 bước một tốp cảnh vệ có thể thấy được nơi này cảnh giới trình độ cao. Phương Giật Thiên đi tới Lam lão gia thật lớn viện môn trước, ngoài cửa đứng cảnh vệ thấy hắn là cười một tiếng, nói. Phương tiên sinh, ngươi trở về. Trước đây Phương Giật Thiên cũng không còn ít đã tới chỗ này đại viện, vì vậy cùng Lam lão gia bên cạnh cái đó cảnh vệ tất cả cũng rất tinh tường, hắn gật đầu cười, là hướng phía bên trong đi vào. Vừa đi vào trong đại viện, là xem thấy rồi Trương Thẩm, nàng xem đến Phương Giật Thiên đi tới sau đó cười nói. Tiểu Phương, làm sao ngươi không tới sớm một chút a, mới vừa ăn xong bữa ăn sáng đây, ngươi còn không có ăn điểm tâm. Trong phòng bếp có ta cho ngươi tô cháo, trước không cần, ta đói bụng mình trở về ăn. Trương Thẩm, ngươi lại khách khí với ta cái gì a? Được, lão gia tử đã đi chưa? Phương Giật Thiên cười cười, hỏi. Lão gia tử sáng sớm tựu lại lên ra ngoài buổi sáng đi, Tiểu Ngô Phụng bồi hắn đi, bữa ăn sáng cũng chưa có ăn. Trước tiên ngươi đi vào bên trong phòng khách ngồi đi, Tiểu Thuyết Chánh Phụng bồi Tiểu Lý Tử bọn họ đây. Trương Thẩm cười nói, vừa mới dứt lời, là xem thấy rồi Lam Tuyết chạy chậm ra, thì ra là nàng trong phòng khách mơ hồ nghe được Phương Giật Thiên thanh âm, trong lòng mừng rỡ dưới là nhanh chóng chạy ra, xem thấy rồi Phương Giật Thiên mừng rỡ cười một tiếng, rồi sau đó hơi oán hận mà nói. Cũng không biết ngươi tối hôm qua đi làm cái gì, lúc này mới trở về, còn tưởng rằng ngươi lại đang phía. Góc truyện audio.com, ngoài tiêu sái không trở lại rồi sao? Phương Giật Thiên nhìn Lam Tuyết vẻ tuyệt mỹ thánh khiết mặt ngọc vàng óng ánh nắng gắt rơi ở tại trên thân của nàng, mang theo một vòng màu sáng vàng, xinh đẹp khuôn mặt thượng chiết xạ chói mắt kim dương, nói không nên lời duy mỹ thánh khiết và mê người cực kỳ. giống như là cửu thiên ở ngoài giao trì tiên tử phủ xuống phàm trần, một cái nhăn mày một nụ cười cũng tràn đầy không thể ngăn cản duy mỹ thái độ. Phương Dật Thiên trong lòng ấm áp, cười cười, nói. Thế nào, mới qua một đêm cứ như vậy tưởng niệm ta? Lam Tuyết mặt ngọc đỏ lên, vội vàng hứa tiếng âm thanh trách cứ nói. Thiên tài nghĩ tới ngươi đây, người tên này người xấu, ở bên ngoài đùa thời gian nhất định là sẽ không nghĩ tới ta. Ai nha Trương Thẩm, ngươi nhìn nhìn, Tuyết này nhi còn không có con gái đã xuất giá cũng là rất có một bộ oán phụ oán niệm, ngươi nhìn như thế nào cho phải a? Phương Dật Thiên ha ha cười một tiếng, trêu ghẹo nói. A, Lam Tuyết cõi lòng run lên, rồi sau đó là đầy mặt hà hồng lên, giận tiếng, nói, ngươi muốn chết a, ta nào có oán phụ. Ta đấm ngươi chết, thẹn thùng dưới, Lam Tuyết là nắm đôi bàn tay trắng như phấn tiến lên chạy nhanh vào đánh Phương Dật Thiên lên. Trương Thẩm ở bên a a cười, nhìn đôi liếc mắt đưa tình là cười a a đích bỏ đi, trước khi đi nàng nhịn không được thở dài tiếng, tuổi trẻ thật là đúng a. Phương Dật Thiên bị đánh Lam Tuyết mấy quyền sau đó cả cười cười, trong lòng vừa động, đang muốn đưa tay đem Lam Tuyết ôm vào trong ngực, Lam Tuyết mềm mại thân thể vội vàng chợt lóe, hơi đỏ mặt nói. Khỏi cần, Lý đại ca bọn họ cũng còn bên trong ngồi đây, để cho bọn họ xem thấy rồi cũng không hay. Phương Dật Thiên ngẩn ra, rồi sau đó là a a cười cười, trong Lam Tuyết bên tai nhẹ miệng nói. Tốt lắm, hôm nay tựu lại tạm thời bỏ qua ngươi, hôm nào tốt hơn hảo bổ sung. Lam Tuyết vẻ mặt nóng lên, hờn dỗi tiếng, rồi sau đó là theo Phương Dật Thiên hướng phía bên trong phòng khách đi vào. Lý Trường Thanh cùng Trầm Nhan Tịch bọn họ đã là ngồi ở bên trong phòng khách, hôm nay bọn họ là tới đây hộ tống Lam lão gia đi quân y viện kiểm tra thân thể, có thể Lam lão gia buổi sáng đi, bọn họ cũng chỉ có thể chờ. A a, Lý ca sớm a, còn nữa Trầm tỷ tỷ, sớm như vậy sẽ tới. Phương Dật Thiên đi vào phòng khách cười cười, hướng về phía Lý Trường Thanh bọn họ lên tiếng chào. Trầm Nhan Tịch vẻ trắng nõn xinh đẹp qua từ kiểm nhất thời ngơ ngẩn, hắn mới vừa rồi tiếng Trầm tỷ tỷ là ở tại gọi mình phải không? Hắn cũng là khá lại chất mềm a, nhìn vẻ mặt như vậy dáng vẻ hào sảng tang thương, nhất định là so với mình tuổi còn lớn hơn, lại gọi mình Trầm tỷ tỷ đi lên. Thật là thù hận, Phương huynh đệ, ngươi trở về a a, hôm nay còn muốn phụng bồi lão tướng quân đi bệnh viện kiểm tra cơ thể, có thể lão tướng quân buổi sáng đi, chúng ta không thể làm gì khác hơn là chờ một lát. Lý Trường Thanh khẽ cười nói. Lão gia tử là cái loại này thích mềm không thích cứng, cũng là người cùng hắn mạnh bạo không thể làm được, vì vậy sau này các ngươi muốn nói động đến hắn đi bệnh viện kiểm tra cơ thể cũng không thể cứ như vậy. Lần này cần không có phải có lão gia tử có cháu gái xinh xinh là ở bên lời khuyên, chỉ sợ các ngươi cũng không biết như thế nào cho phải. Phương Dật Thiên cười cười, nói. Phương huynh đệ ngươi nói cũng là không biết Phương huynh đệ có cái gì biện pháp tốt không? gocchuyenaudio.com Có, một bên ngồi Mã Bình tới quan tâm, hỏi. Ha ha, còn không đơn giản, nhàn hạ thời gian trò chuyện lão gia tử đánh mấy pháo, Phương Dật Thiên vừa mới dứt lời là cảm thấy được ngồi đối diện Trầm Nhan Tịch nhìn về phía hắn kinh ngạc ánh mắt, cái đó của nàng khuôn mặt xinh đẹp lại càng đỏ hồng, hắn ngẩn ra, lúc này mới ý thức được mình nói sai, vội vàng nói, a ta không phải là ý thứ kia, ý của ta là phụng bồi lão gia tử đánh bắn súng, lão gia tử thích nhất đúng là nghịch súng, dù sao hắn hơn nửa đời người cũng là khiến súng tới được. Sau đó lại trò chuyện hắn hạ hạ cờ tướng, ngươi cũng đừng để cho hắn, lão gia tử kỳ nghệ biện pháp hay đây. Như vậy trở lại, lão gia tử tâm tình cao hứng, sau này chuyện gì cũng dễ thôi. Nhưng mặc Phương Dật Thiên vừa thông suốt nói trở lại, Lý Trường Thanh bọn họ là hai mặt nhìn nhau, cười khổ tiếng, bọn họ cũng không phải là cái gì mỗi ngày cũng nhàn rỗi không có chuyện làm, lần này cần không có phải ra mang Lam lão tướng quân đi bệnh viện kiểm tra cơ thể, bọn họ đều được nếu sống ở trong quân khu, ra cũng ra không được cũng đừng có nói phụng bồi Lam lão ra chơi chơi. Phương huynh đệ nói đúng, cũng là chúng ta thật sự là không có thời gian. Lý Trường Thanh cười cười, nói. Phương Dật Thiên ngẩn ra, rồi sau đó là vỗ đầu một cái, cười cười, nói. Thiếu chút nữa đã quên rồi, các ngươi cũng là tại chức quân nhân, bình thời cũng là nếu sống ở trong quân khu. Lý Trường Thanh gật đầu cười. Bởi vậy thật đúng là ủy khuất Trầm tỷ tỷ xinh đẹp như vậy nữ hài tử, mỗi ngày sống ở trong quân khu nhiều chán a, chỉ sợ ngay cả đi dạo một chút nhai thời gian cũng không có. Phương Dật Thiên cười cười, đảo mắt nhìn về phía Trầm Nhan Tịch. Ầm ầm, Lam Tuyết nhịn không được cười, tức giận nói. Ngươi cho là ai cũng cho giống nhau không có theo đuổi a? Trầm tỷ tỷ cũng là trong quân nữ hào kiệt đây. Còn nữa Trầm tỷ tỷ là ngươi gọi sao? Cũng không nhìn thăm ngươi bao nhiêu tuổi. Phương Dật Thiên sừng sốt ngượng ngùng cười cười, miệng đầy ủy khuất nói. Tuyết nhi, làm sao ngươi nói ta cũng không còn bao nhiêu a, thoạt nhìn cũng chỉ có 16-17-8 bộ dạng. thật là dày da. Đối diện Trầm Nhan Tịch nhẹ giọng rất nhỏ hừ một tiếng. Mà lúc này, phía ngoài truyền đến cảnh vệ kính tiếng thật lớn la tướng quân thanh âm, xem ra là Lam lão gia buổi sáng trở về. Phương tiểu tử, ngươi xem như trở về. Chắc chắn mà còn không gặp kỳ nhân, Lam lão gia leng keng có lực tiếng la đã là vang lên. Thình lình tiếng la thiếu chút nữa không có mang Phương Giật Thiên bị làm cho sợ đến từ trên cái băng ngồi nhảy dựng lên, cũng không biết lão gia tử hôm nay lại là gặp cửa kia nói, không được gây khó khăn ngày hôm qua lại khiển trách không đủ, hôm nay sáng sớm lại tới tìm mình coi là tính sổ tới. Lam Tuyết khuôn mặt cũng là khẽ kinh ngạc, không biết gia gia mình lớn tiếng như vậy hô Phương Giật Thiên để làm chi. Mà lúc này, Lam lão gia đã là sắc mặt hồng nhuận đi tới trong đại sảnh, thấy Phương Giật Thiên cười hắc hắc nói. Phương tiểu tử, người đã đến rồi là tốt, hắc hắc, sáng nay ta ra ngoài buổi sáng một chút, tinh thần khí sảng, kinh mạch thông, hiện tại ta trạng thái chí là 100% tốt, một đi ta với ngươi đi quân khu bộ đội, tỉ thí bắn đi. Phương Giật Thiên nhất thời ngơ ngẩn, cảm tình lão gia tử mới vừa rồi tiếng quát chính là vì chuyện này. Lão gia tử, ngươi đây là đặc biệt muốn tìm ta đi bộ đội cho tỉ. Góc truyện audio.com, thí bắn A, Phương Giật Thiên trần chờ hỏi. Không phải vậy sao, ngày hôm qua xế chiều ngươi không có phải đáp ứng hôm nay nếu đi với ta quân khu sao? Thế nào, không được gây khó khăn ngươi đổi ý nhận thua bất thành. Nam tử hán đại trượng phu sao có thể như vậy tùy tùy tiện tiện tựu lại nhận thua. Làm lão gia mở to hai mắt nhìn, loại trừ vừa nói. Lão gia tử, vậy ngươi mới vừa rồi cũng đã không cần phải hét lớn một tiếng A, làm hại ta thiếu chút nữa không có bị ngươi hù dọa ra bệnh tim tới, còn tưởng rằng ngài lão lại muốn tìm ta khiển trách tới. Phương Giật Thiên thở phào nhẹ nhõm cười nói, đó là ngươi tiểu tử có tật giật mình, ngươi còn nán lại cái gì? Đứng lên, đi theo ta, Lam lão gia lớn tiếng nói, một bên ngồi Lý Trường Thanh nóng nảy, vội vàng đứng dậy nói. Lão tướng quân, ngài muốn đi quân khu cũng được, chỉ có ngài nếu đi trước bệnh viện làm một cái thân thể kiểm tra A, ngài ngày hôm qua không phải nói hôm nay cho đi bệnh viện kiểm tra thân thể sao? Đúng vậy ra ra, ngài ngày hôm qua cũng mở miệng đáp ứng Lý đại ca. Lam Tuyết ở bên vội vàng nói, Lam lão gia nghe vậy lúc này mới đang nhớ lại ngày hôm qua đích thật là đáp ứng như vậy một sự việc, lúc này hắn cũng chỉ dễ thôi nói. Thôi được, đi trước bệnh viện kiểm tra, lại đi quân khu. Gia gia Trương Thẩm nói ngài còn không có ăn điểm tâm đây. Lam Tuyết vội vàng nói, lại ăn cái gì bữa ăn sáng, gia gia không đói bụng. Hơn nữa, đi bệnh viện kiểm tra ngồi nữa xe đi quân khu cũng ban ngày đi qua, không được, không ăn. Lam lão gia khoát tay áo, nói, không ăn ta ăn, lão gia tử, nói về ta còn thật là đói đây, ngươi sẽ không phải là nhớ để cho ta bụng đói đi theo ngươi tỉ thí. Vậy đối với ta không công bình à? Tuyết Nhi à, giao cho ta bưng chén cháo đi lên, được còn nữa lão gia tử cũng đã bưng lên, thật lâu không có cùng lão gia tử cùng ăn bữa ăn sáng, thật là hoài niệm. Phương Giật Thiên cười, nói, ngươi, Lam lão gia sắc mặt ngẩn ra, rồi sau đó là cười lên ha hà, nói, đúng à, ngươi tiểu tử này cũng là đem quân ta đi lên. Không dám, cũng là lão gia tử ngày ngày hôm qua đánh cờ thời gian nhiều lần đem quân ta à. Phương Giật Thiên cười, rồi sau đó ánh mắt chuyển hướng Lý Trường Thanh bọn họ, hỏi. Lý ca còn nữa Trầm tỷ các ngươi ăn điểm tâm sao? Nếu không tựu lại cùng ăn, à, không, chúng ta đã ăn rồi, Phương huynh đệ ngươi phụng bồi lão tướng quân ăn, à. Lý Trường Thanh vội vàng nói, Trầm Nhan Tịch có nghe thế gia hỏa gọi mình là Trầm tỷ tựa như một vùng hồ sâu, đôi mắt đẹp mơ hồ hiện lên một tia khiếu nại vẻ âm thầm hung hăng chừng mắt nhìn Phương Giật Thiên liếc mắt một cái. Coi như là trong lòng đối Phương Giật Thiên lần nữa thế nào có ý kiến cũng tốt, trong Lam lão gia thật lớn trong viện, đặc biệt là Lam lão gia phía trước nàng tự nhiên không dám nói gì, đồng thời nàng cũng đã âm thầm lấy làm kỳ người này đến tột cùng là người nào, lại có thể vì vậy cùng Lam lão gia hòa mình, mà ngay cả một số thời gian, Lam lão gia cũng phải nghe hắn, thật là bất khả tư nghị. Rất nhanh, Trương Thẩm cùng Lam Tuyết mang cháo nóng, bánh mì, sữa đậu nành, trứng gà cái đó cũng bưng tới, đặt ở phòng khách trước một tấm giản dị tiểu trên bàn. Phương Giật Thiên kéo qua tới Lam lão gia, sau khi ngồi xuống cười nói. Lão gia tử ta cha hai nhiều lần xem ai sức ăn lớn. Liêm pha lão vậy thượng có thể cơm hay không? Bản thân ta là muốn nhìn lão tướng quân năm. Góc truyện audio.com, đó hùng phong có hay không tiêu giảm? Hừ, người thằng nhóc không phải là ăn bữa ăn sáng phải không? Không nên chỉnh ra nhiều như vậy thủ đoạn. Ăn, không được gây khó khăn ta sức ăn thất bại cho ngươi bất thành. Lam lão gia hừ một tiếng, là nắm bánh mì gửi cháo nóng bắt đầu ăn. Một bên Trương Thẩm nhìn, trong lòng vui mừng không dứt, mấy ngày qua, hay là lần đầu tiên thấy lão gia tử khẩu vị tốt như vậy. Lam Tuyết vẻ tuyệt mỹ cực kỳ trên mặt ngọc chảy xuôi nhè nhẹ nụ cười mừng rỡ, nhìn mình ra ra cùng mình yêu mến nam nhân cùng đi ăn nhiều bữa ăn sáng bộ dạng, nàng cảm thấy buồn cười ngoài cũng cảm thấy rất ấm áp, trong đầu cũng không khỏi tự chủ kính nể lên Phương Dật Thiên lên. Ban đầu nàng cảm thấy nàng hống mình ra ra đích thủ đoạn đã rất nhiều, nhưng bây giờ cùng Phương Dật Thiên so sánh với lên, nàng phát giác nàng căn bản không phải kia đối thủ. Cái này bại hoại lão công đối với mình ra ra thỉnh thoảng mạnh bạo, thỉnh thoảng tới mềm, thỉnh thoảng chơi xấu, thỉnh thoảng chơi khích tướng. Phàm loại này loại chút bất chi bất giác đem ra ra của mình hống xoay quanh, hơn nữa còn cực kỳ vui vẻ, thật đúng là phục của mình cái này bại hoại lão công. Bữa ăn sáng sau khi ăn xong Lam lão gia lại càng tinh thần ôm trọn, tinh thần khí sảng, đợi cho hắn ngồi nghỉ ngơi một hồi, uống vào chén trà sau đó là theo Lý Trường Thanh bọn họ cùng đi kinh thành quân khu tổng bệnh viện kiểm tra cơ thể. Phương Dật Thiên cùng Lam Tuyết tự nhiên cũng là theo sau cùng đi trước. Lam lão gia muốn đi ra ngoài, vì vậy vừa đi ra đại viện cửa, một chiếc trang trọng và xa hoa thật lớn hồng kỳ xe có rèm che đã là chậm rãi ra, lái xe chính là Lam lão gia cận vệ Ngô Kiếm Phong, chính là từ quốc gia tinh anh bộ đội đặc chủng bên trong tinh khiêu tế tuyển ra tới cao thủ. Lý Trường Thanh bọn họ nhập ngũ phân biệt trong bộ đội mở ra một chiếc xe tới đây, vì vậy bọn họ ngồi lên xe của mình. Lam lão gia cùng Lam Tuyết ngồi ở đỏ thẫm kỳ xe có rèm che chỗ ngồi phía sau vị, Phương Dật Thiên còn lại là ngồi ở ghế kế bên tài xế, rồi sau đó Ngô Kiếm Phong lái xe hướng phía quân y viện chạy nhanh. Đi tới quân khu tổng bệnh viện Lam lão gia theo Lý Trường Thanh đi khỏi nhà họ vào các ngươi dự án kiểm tra thất đi kiểm tra, Phương Dật Thiên cùng Lam Tuyết bọn họ chờ trực ở bên ngoài, Lam Tuyết khuôn mặt thượng dần hiện ra một tia sầu lo, nàng hy vọng gia gia của mình có thể thân thể không việc gì kiện khỏe mạnh khang. Phương Dật Thiên tựa hồ là nhìn thấu Lam Tuyết trong lòng lo lắng, sau đó đưa tay nắm ở nàng mềm mại vai ôn nhu nói. Yên tâm đi, lão gia tử thân thể không có chuyện gì ta có thể nhìn ra được. Lam Tuyết nghe vậy hướng phía hắn ôn nhu cười cười, thân thể mềm mại cũng đã nhẹ nhàng mà rúc vào hắn rồi trong lòng. Lam lão gia thân thể các hạng chỉ tiêu một loạt kiểm tra cẩn thận và nghiêm túc, đợi cho hết thầy cũng kiểm tra một chút xong, thời gian đã là hơn một giờ đi qua. Rồi sau đó là xem thấy rồi Lam lão gia trong Lý Trường Thanh bọn họ hộ tống dưới đầy mặt hồng quang xài bước đi đến, mới vừa đi tới đây hắn là bàn tay to vung lên, leng keng có lực mà nói. Đi, chúng ta đi quân khu, bất kỳ một cái quốc gia nào trụ sở quân khu bộ đội cũng là thuộc về bậc một giữ bí mật trạng thái tuyệt không sẽ vì ngoại giới biết. Vì vậy Lam lão gia muốn đi quân khu bộ đội đầu tiên là ngồi xe đến kinh thành công an vũ trang bộ đội, rồi sau đó ngồi chuyên cơ hướng phía quân khu bộ đội bay. gocchuyenaudio.com Đi, đoàn người tới công an vũ trang bộ đội thời gian đã là có một cỗ xe quân sự phi cơ trực thăng đang đợi, thấy Lam lão gia thật lớn hồng kỳ xe có rèm che chạy như bay mà đến, công an vũ trang bộ đội phía ngoài gác cũng là người rối rít nghiêm nghị chào, đợi cho xe hơi chạy nhanh vào bên trong, một người trung niên sĩ quan đã là chạy đi lên đến đây, đưa tay mở cửa xe ra. Lam lão gia đi khỏi nhà họ ra xe có rèm che, Phương Dật Thiên nhìn người sĩ quan này, một thân thẳng quân phục sắc mặt ngăm đen, trên thân có cổ cứng cáp quân nhân tác phong. Rồi sau đó Phương Dật Thiên nhẹ nhàng nhìn mắt cấp bậc là của hắn, hai giang tam tinh, đã là thượng giáo cấp bậc sĩ quan. Tiểu Lưu, ngươi đã đến rồi. Lam lão gia đi xuống sau xe nhìn tên sĩ quan, a a cười nói. Lão tướng quân, ngày hôm qua nhận được điện thoại của ngươi nói ngài muốn đi quân khu nhìn, Trương Tư lệnh sau đó để cho ta thừa cơ tới đây đón ngài qua. Tên sĩ quan tên là Lưu Tiến, Lam lão gia một tay tài bồi lên sĩ quan, vì vậy hắn đối với Lam lão gia tự nhiên là cung kính cực kỳ. Thật tốt, thời gian không còn sớm, Tuyết Nhi tiểu phương, ngươi theo ta cùng tiến lên cơ ta đi quân khu đi dạo, đã lâu không đi. Lam lão gia nói, Lưu Tiến nghe vậy sau đó là cảm thấy mang Lam lão gia đờ đi lên phi cơ trực thăng, Phương Dật Thiên dìu lấy Lam Tuyết tay cũng đã đi tới, phía sau là Lý Trường Thanh cùng Trầm Nhan Tịch bốn người bọn họ người. Đợi cho ngồi vào trong phi cơ trực thăng mặt người điều khiển mới bắt đầu lái phi cơ trực thăng chậm rãi phi thăng bầu trời thật nhanh hướng phía quân khu bộ đội bay đi. Nếu như phải ngồi xe đi quân khu chỉ sợ lên giá thượng ban ngày thời gian, và ngồi phi cơ trực thăng cũng chỉ có phải 4, chừng 5 giờ thời gian là được tới. Cơ bên trong, Lam lão gia bên cạnh che chở cả đám, tuy nhiên Lam lão gia quan tâm cực cao, đừng xem năm nào cận cổ hy, nhưng thân thể là cực kỳ cường tráng, đi theo người bên cạnh chuyện trò vui vẻ, chỉ điểm giang sơn, hoảng hốt phảng phất là trở lại năm đó hắn mang binh đánh giặc dũng cảm cùng hào hùng. Phương Dật Thiên ngồi ở cơ bên trong, đụng tới Lam Tuyết hỏi thăm, Lam Tuyết ngồi thẳng thăng cơ hội xẻ không đầu tráng váng, Lam Tuyết lắc đầu, hướng phía hắn cười một tiếng, Phương Dật Thiên lúc này mới yên lòng lại. Đối với phi cơ trực thăng, Phương Dật Thiên cũng không xa lạ, Bình Xanh cũng không biết ngồi qua bao nhiêu lần, đừng nói phi cơ trực thăng, coi như là thời cơ chiến đấu hắn đã từng lái qua, duy nhất tiếc nuối đúng là chưa từng mở ra thời cơ chiến đấu tiến hành chiến đấu từ. Tuy nhiên so sánh với tới, hắn hay là thích cái loại này tiếp thân nhục bác chiến đấu, mới có thể nguyên vẹn điều động lên trên người hắn huyết tính. Làm lão ra dọc theo đường đi hướng Lưu Tiến hỏi đến quân khu ngày gần đây tới trạng huống về. V, Lưu Tiến cũng đã nhất nhất hồi báo đáp lại, chút bất chi bất giác thời gian rất nhanh biến mất, bốn người nửa giờ thời gian chạy như bay mà qua. Tiếp theo, phi cơ trực thăng từ trên không trung từ từ hướng phía dưới môi rơi, xem ra là đã đến quân khu bộ đội khu vực trong phạm vi. Diện tích ngàn khoảnh quân khu bộ đội tọa lạc tại dãy núi trong đó, bốn phía có cực kỳ nghiêm mật phòng hộ lưới, và vườn quanh dãy núi ngoài ra trang bị vô số bí mật đạn đạo, dãy núi ở ngoài là phong tỏa phân biệt người bình thường căn bản vô pháp tới gần. Nếu không có người điều khiển lái phi cơ trực thăng mà đến, Phương Dật Thiên mình cũng tự hỏi khó có. Góc truyện audio.com, thể có thể tìm kiếm lấy được đoạn quân khu vị trí, có thể thấy được là cực kỳ tư mật. Sau đó, phi cơ trực thăng đã là trong một chỗ trên bãi đáp máy bay chậm rãi hạ xuống, đợi cho phi cơ trực thăng hạ xuống sau đó, bên cạnh đã là có nhiều mọi người trong đứng chờ trực, một tên cũng là trong quân khu thật lớn nhân vật trước một hơn 50 tuổi chừng, quân trang thẳng, diện mục uy nghiêm, hai mắt tinh quang chớp động, đứng là có cổ nguy nga núi lớn như uy nghiêm khí thế. Đợi cho phi cơ trực thăng khá ổn sau đó, người này đã là trước một bước nghênh đón, làm lão gia trong Lưu Tiến nhóm người nâng dưới đi ra khỏi cabin, thấy người này ánh mắt của hắn sáng ngời, a a cười nói. Trấn Quốc người đã đến rồi, phần ta cái lão cái gì cũng chính là không có chuyện gì đã làm tới đi dạo, ngươi ngày thường bận rộn như vậy, cần gì tới đây đón ta. Lão tướng quân là quốc gia nguyên lão công thần, Trấn Quốc hay là tại thu xếp cũng muốn tới đây đón lão tướng quân. Lại nói lão tướng quân có thể giá lâm quân khu Trấn Quốc trên khuôn mặt cũng đã hưởng lợi không ít. Tên nam tử mặt giản ra cười, vội vàng đưa tay qua đỡ Lam lão ra. Trương tư lệnh, Lưu Tiến cùng theo sau đi ra Lý Trường Thanh nhóm người thấy người này sau đó là rối rít chào, mở miệng nói. Thì ra là người này chính là kinh thành quân khu tư lệnh viên Trương Trấn Quốc cấp bậc thượng tướng cùng Lam lão gia coi như là cùng cấp bậc, tuy nhiên Lam lão gia trong quốc gia bên trong thân phận địa vị tự nhiên là nếu so với hắn lực ảnh hưởng làm vinh dự rất nhiều, vì vậy hắn đối với Lam lão gia cũng là cực kỳ kính trọng. Gì, có phải là Tiểu Phương phải không? Tiểu tử ngươi cũng tới. Theo sau Trương Trấn Quốc xem thấy rồi Phương Dật Thiên, khoe vừa nói, rồi sau đó là cũng nhìn thấy Lam Tuyết, hắn a a cười một tiếng, nói Tiểu Tuyết ngươi cũng tới. Trương Thúc Thúc hảo, đã lâu không gặp Trương Thúc Thúc. Lam Tuyết cười một tiếng, nói. Trương Đại Tư lệnh uy vọng không giảm năm đó a, không nghĩ tới Trương Tư lệnh còn nhớ rõ ta, thật là quá vinh hạnh. Phương Dật Thiên cười ha ha cùng Trương Trấn Quốc điều khản vài câu. Trước đây Phương Dật Thiên cùng Lam lão gia tới quân khu thời gian đã là cùng Trương Trấn Quốc đã gặp mặt và dựa vào Trương Trấn Quốc thân phận, hắn tự nhiên là hiểu rõ đến Phương Dật Thiên là từ săn báo bộ đội đặc chủng ra tới, rồi sau đó trực tiếp tiến vào đến rồi xẹt qua Long Tổ trở thành Long Tổ nước hoa bên trong S cấp cấp bậc đặc công. Long Tổ nước hoa thành lập đến nay, lại thêm Phương Dật Thiên tổng cộng chỉ có 5 người có tư cách đạt tới S cấp cấp bậc, đây cũng chính là Phương Dật Thiên Long Tổ nước hoa căn cứ chính xác bộ thượng danh hiệu là S005 nguyên nhân. Tiểu tử ngươi, hay là không đổi được loại này nói năng ngọt sớt bản tính, ta nói lão tướng quân, quay đầu lại ngài nên giáo huấn dạy dỗ ngươi vị này tôn nữ tế a. Trương Trấn Quốc ha ha cười cười, nói, ta dạy dỗ hắn, hừ thằng nhóc không ăn mềm cũng không ăn, không có dạy xuyến. Hôm nay ta tới đây nhìn, đồng thời cũng muốn cùng tiểu tử thúi này nhiều lần thương pháp, hắn thật đúng là làm như ta cái thanh này lão cốt đầu dễ khi dễ a. Làm lão ra hừ một tiếng, nói. Một bên Lam Tuyết vẻ mặt là khẽ ửng đỏ nổi lên, Trương Trấn Quốc một câu tôn nữ tế không thể nghi ngờ là bộc lộ ra nàng cùng Phương Dật Thiên quan hệ trong đó. Vốn là Lý Trường Thanh bọn họ lại âm thầm kinh ngạc Phương Dật Thiên là thân phận gì. Góc truyện audio.com, thậm chí ngay cả Trương Tư lệnh cũng đã cũng biết hơn nữa lẫn nhau lại rất thuộc bộ dạng. Tiếp theo, nghe được Trương Tư lệnh câu nói kia lúc này mới chợt hiểu ra, thì ra là Phương Dật Thiên dĩ nhiên là Lam Tuyết trượng phu. Trầm Nhan Tịch xinh đẹp mặt ngọc cũng đã biến sắc nhìn một chút Phương Dật Thiên, vừa nhìn một chút Lam Tuyết cuối cùng là hiểu vì sao Lam Tuyết đối Phương Dật Thiên vì vậy thân mật hơn nữa lão tướng quân lại vì vậy coi trọng Phương Dật Thiên. Theo sau Trương Trấn Quốc phía sau những khác chính ủy sĩ quan cũng đã tiến lên rối rít cùng Lam lão gia hàn huyên không dứt. Thừa dịp không đáng, Phương Dật Thiên lén lút mang Trương Trấn Quốc kéo đến một bên, thấp giọng nói. Trương Tư lệnh a, lão gia tử lần này không nên theo tới đây thì thi bắn, có thể lão nhân gia ông ta thân thể mấy tuổi cũng không nhỏ, súng sức giật cũng không thể bỏ qua. ta xem đợi ngươi nhìn trong quân khu có cái gì không huấn luyện dự án hấp dẫn lão gia tử lực chú ý, hãy để cho hắn quên một cha chuyện. Trương Chấn Quốc nghe vậy gật đầu, nói, Tiểu Phương ngươi nói cũng là, đi, chuyện này ta sẽ sắp xếp. Rồi sau đó, Trương Chấn Quốc đi tới Lam lão gia bên cạnh cười nói. Lão tướng quân, ngày gần đây trong quân khu xây dựng một trại tiêm đao, trại bên trong binh chủng cũng là từ cả nước các đại trong quân khu tinh khiêu tế tuyển ra tới binh chủng, giờ phút này bọn họ trong vương doanh trường xuất lĩnh tập huấn, lão tướng quân có phải không nếu qua nhìn? À, có chuyện này, tinh anh binh chủng luôn luôn tới cũng là trong quân khu trọng yếu nhất qua loa không được. Trại tiêm đao có phải không? Đi, như vậy ta liền đi xem một chút, làm lão ra nghe vậy hậu tâm bên trong tới quan tâm, nói. Hảo, hảo, lão tướng quân bên này lên xe chúng ta đang đi xem một chút. Trương Chấn Quốc nói, liền đem Lam lão gia dẫn lên một chiếc quân sự trong ghế xe. Theo sau, Phương Dật Thiên cùng Lam Tuyết nhóm người cũng phân biệt bị sắp xếp lên xe, hướng phía trong quân khu trại tiêm đao tập huấn trụ sở chạy nhanh. Kinh thành quân khu tổng bộ trại tiêm đao tập huấn. Trong Trương Chấn Quốc tư lệnh viên xuất lĩnh, xe chậm rãi chạy nhanh vào tập huấn, còn chưa đi vào trước là ở bên ngoài nghe được từ tập huấn trên mặt đất truyền đến trận trận tục tằng la hét thanh âm, huấn luyện tiếng la liên tiếp trung khí 10 phần, leng keng có lực trong hoảng hốt phảng phất là xem thấy rồi những thứ kia tinh nhuệ binh chủng rơi mồ hôi nóng nghiêm túc tập huấn tình hình. Xe chậm rãi sau khi dừng lại, đã sớm có người đi lên mở cửa xe ra, Trương Chấn Quốc đỡ Lam lão gia đi ra, dẫn hắn đi tới một chỗ trên khán đài nhìn phía trước trại tiêm đao tập huấn tình hình. Phương Dật Thiên cùng Lam Tuyết bọn họ theo ở phía sau, đi tiến lên. Lão tướng quân, nhắc tới cũng là đúng dịp, hôm nay đúng lúc là trại tiêm đao tập huấn đúng một ngày, đã bị ngài cho đụng vào, ngài lão nhìn cái đó binh chủng hợp không hợp cách. Trại tiêm đao giáo luyện quan là Vương Biêu, cả trại tổng cộng có 151 người, chuẩn bị 3 năm bên trong điều này những người này cũng huấn luyện thành trong bộ đội tinh anh, có thể đảm nhiệm lục hải vô ích 3 phương chiến đấu tinh anh. Trương Chấn Quốc khẽ mỉm cười nói. Lam lão gia gật đầu, ánh mắt sắc bén chậm rãi nhìn về phía trước. Trước mặt một ít 150 tên từ cả nước các đại trong quân khu chọn lựa ra tới tinh anh binh chủng từng cái một thần sắc ngang nhiên, ánh mắt trầm ổn đứng, thật trình. Góc truyện audio.com, tề, huấn luyện khi trước bọn họ đã là phụ trọng chạy 5.000 thước trở lại, vì vậy từng cái một khuôn mặt thượng cũng là chảy xuôi viên viên mồ hôi nóng, tuy nhiên từng cái một là thân thủ thẳng đứng, trên khuôn mặt không có chút nào mệt nhọc vẻ, ngược lại là lộ ra vẻ phấn khởi cực kỳ. Trước mặt của bọn hắn đứng chính là một eo gấu lưng hổ cao lớn cứng cáp đại hán, thô to cánh tay gân xanh lộ cầu kết ra thịt đem trên thân bộ kia mê màu dùng quân trang phồng lên dựng lên, tràn đầy mạnh mẽ lực bạo phát lược. Đại hán này chính là chịu trách nhiệm huấn luyện trại tiêm đao doanh trường kiêm giáo luyện quan Vương Biêu. Ta gọi là Vương Biêu, là của các ngươi huấn luyện viên, vô luận các ngươi là từ đâu cái quân khu tới được khi trước đạt được từ cái gì vinh dự xưng hào, nhưng giờ phút này, các ngươi đứng ở trước mặt của ta phải 100% nghe theo hiệu lệnh ta, không khách khí nói, lúc này các ngươi trong mắt ta cũng là một đám phế vật. Vương Biêu giọng nói lạnh lùng nói, vừa mới dứt lời, một ít 150 cái tinh nhuệ binh chủng bên trong liền có một loại vi diệu biến hóa, mơ hồ một số tức giận. Vương Biêu hiển nhiên là bắt đến nơi này những người này trong ánh mắt hơi một tia không cam lòng nhiều tức giận, có thể trong mắt của hắn ánh mắt như cũ là đạm mạc bên trong mang theo một tia khinh thường ánh mắt từ trong đám người đảo qua, lạnh lùng nói. Thế nào, trong các ngươi có người không chịu phục phải không? Không chịu phục có thể đi ra hai người, nếu như quả đấm của các ngươi có thể kề đến trên người của ta, như vậy ta thu hồi ta mới vừa nói. Quân đội, là một tồn tại đặc thù, ở chỗ này, chỉ có lực lượng mạnh cùng kém. Cường giả trong quân đội vĩnh viễn cũng là có thể lấy được tôn trọng của người khác, phản chi, người yếu chỉ có thể là tiếp thu người khác khinh thị. Đây là rất thực tế. Vì vậy tại trong quân đội lại thường xuyên có các loại khiêu chiến, không phải vì tạm thời đắc ý, mà là vì bản thân tôn nghiêm. Mà không phải là không một quân đội có thể giữ vững tràn đầy năng lực chiến đấu biến tướng khích lệ. Chỉ có người người cũng hăng hái hướng về phía trước vượt qua cường giả cái này quân đội mới có thể càng ngày càng cường đại, phản chi, nếu như cái này quân đội người người chậm trễ, không ai có một viên tự mình cố gắng tiến tới vượt qua cường giả tốt thắng tâm, như vậy không bao lâu, nắm giữ quân đội cũng sẽ tản mạn lòng trở lại, không có chút nào năng lực chiến đấu đáng nói. Vương Biêu vừa mới dứt lời, ngắn ngủi trầm mặc sau đó là vừa hai người đứng dậy, hai tên lính cũng là eo gấu lưng hổ thân thể cường hãn, một người trong đó trên MU bàn tay còn có thật dày là lão kiển, đoán chừng là trường kỳ luyện quyền kết quả, người như vậy thực lực tự nhiên là không kém. Vương Bưu ánh mắt nhẹ nhàng nhìn hai tên bước ra khỏi hàng sỉ binh, đối với cái này hai người lai lịch trong lòng hắn tự nhiên là rất hiểu rõ, cũng đã trong lòng biết bọn họ là từ đâu cái quân khu chọn lựa tới đây, mà ở bọn họ tương ứng trong quân khu bọn họ đã được xưng tụng là cao thủ hàng ngũ. Tuy nhiên trong Vương Bưu trong mắt bọn họ còn xa xa không phải là đối thủ của hắn, hắn có thể xuất nhâm những người này huấn luyện viên tự nhiên là rất có thực lực. Trên thực tế, trong quân khu mùi tên nhọn bộ đội đặc chủng giáo luyện quan ra tới hắn nói cận thân vật lộn đã là có thể nói đỉnh cao tồn. Góc truyện audio.com, tài, rất tốt, các ngươi rất có can đảm, bây giờ các ngươi có thể tiến công. Vương Bưu nhẹ nhàng nói, hai mắt lạnh lẽo, hàn quang nổ bắn ra. Vương Bưu vừa mới dứt lời, hai tên lính đã là một bên trái một bên phải xuất thủ, chừng đồng thời tiến công, tạo thành phối hợp xu thế, rất có quân nhân khí thế. Trong thực tế bọn họ trong lòng biết có thể xuất nhâm bọn họ huấn luyện viên cũng là người thân thủ tuyệt đối mạnh mẽ cực kỳ, bọn họ cũng không yêu cầu xa vời có thể đánh bại Vương Bưu, chỉ cần có thể đụng phải Vương Bưu thân thể như vậy dựa theo Vương Bưu, bọn họ coi như là chiến thắng. Hai tên lính không hổ là từ các đại trong quân khu tinh khiêu tế tuyển ra tới, vừa ra tay lại càng cuồng bạo như gió, thân hình cấp tốc tiến bước ép sát, không để cho Vương Bưu một tia có thể thừa lúc cơ hội, thân thủ luyện đến loại tình trạng này coi như là đồng loại bên trong người nổi bật. Nhưng mà hai tên lính vừa động, Vương Bưu cũng đã trong nháy mắt động, kia thân hình cực nhanh, làm cho người ta khó có thể thấy rõ, thế cho nên hắn chung quanh kình phong cũng tạo thành một cổ nho nhỏ xoáy, hoảng sợ cực kỳ. Một khắc kia trên khán đài nhìn Phương Dật Thiên ánh mắt mỉm cười nói híp mắt, có lẽ nhiều người như vậy bên trong cũng chỉ có hắn có thể thấy rõ ràng Vương Bưu thân hình động tác. Vương Bưu thân hình giống như tia chớp chớp động còn không vê. Vê, bên phải một tên binh lính quả đấm oanh tới, hắn một cái phát thảo quyền đã là kết kết thật thật oanh ở tại tên binh lính cảm thượng, rồi sau đó, hắn một cái chắc lui chặn lại bên trái tên kia binh lính chân thế, tiếp theo thân thể hắn giống như gió lốc như quay về, đùi phải giống như hoành tảo thiên quân như quét về phía bên trái tên kia binh lính thân thể. Phanh, còn không vì vậy mà tên lính kịp phản ứng, đã là bị Vương Bưu một cái quay về chân đá đến trên mặt đất. Trong nháy mắt hai cái tiến lên khiêu chiến sĩ binh đã là bị Vương Bưu đánh bại, hết thảy quá mức nhiều đột nhiên, quá là nhanh, thế cho nên để cho những thứ kia tinh nhuệ binh lính cũng sắc mặt ngạc nhiên ngơ ngẩn, há to miệng ba, một câu nói đều nói không ra. Bọn họ trong số cũng hiểu hai cái dám can đảm bước ra khỏi hàng khiêu chiến sĩ binh thực lực, bọn họ cũng không cảm thấy bọn họ thực lực bản thân so với hai người kia cao hơn nhiều, nhưng mà bọn họ trong một chiếu diện đã bị Vương Bưu đánh bại, có thể thấy được Vương Bưu thực lực là như thế nào kinh khủng. Lúc này, bọn họ cả đám đều ngậm chặt miệng, lúc trước trong mắt đâu đó không cam lòng cùng tức giận cũng biến mất, thủ nhi đại chi chính là vô cùng kính nể cùng tôn trọng. Hai tên lính bị đánh bại rất nhanh đứng lên, trở về xếp thành hàng, Vương Bưu lúc này mới ánh mắt sắc bén quét qua đứng trước mặt những binh lính, ánh mắt đến mức cả đám đều buông xuống đầu, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ kính sợ. Vương Bưu âm thầm hài lòng gật đầu, đối với hắn mà nói, trước mặt đứng đấy cũng là tân binh viên, tự nhiên là phải uy chấn một cái, bây giờ nhìn đến mục tiêu đã đạt tới, hắn liền gật đầu tiếng quát nói. Trong các ngươi không có thực lực chiến thắng ta khi trước cũng giao cho ta biết điều một chút nghe lời, bắt đầu từ ngày mai, nghiêm khắc dựa theo huấn luyện chương trình học bảng giờ giấc tới huấn luyện, nghe rõ phải không? Hiểu, 150 tên lính tinh nhuệ giống lớn nói. Trên khán đài, Trương Chấn Quốc thấy Vương Bưu biểu hiện sau đó hai. Góc truyện audio.com, lòng gật đầu, mắt lộ ra một tia vẻ tán thưởng, Vương Bưu cũng là hắn khí trọng nhất một người sĩ quan một trong, vì vậy lúc này mới yên tâm điều này những tinh nhuệ binh chủng giao cho hắn tới huấn luyện. Lão tướng quân, người xem cái đó binh chủng như thế nào? Trương Chấn Quốc cười hỏi, làm lão gia cũng là tán dương gật đầu, nói, không sai, không sai, cái này Vương Bưu cũng rất không sai. Trương Chấn Quốc cười cười, nhìn về phía một bên Phương Dật Thiên, hỏi. Tiểu Phương, ngươi nhìn nghỉ sao đây? Ha ha, Phương Dật Thiên đánh cái ha ha cười nói, Trương Tư lệnh chọn người bên trong tự nhiên là không có sai. Trương Chấn Quốc nhíu mày, nói, Tiểu Phương, ta nghĩ muốn nghe lời nói thật của ngươi. Phương Dật Thiên nghe vậy sắc mặt một túc, ánh mắt trầm xuống, nhẹ nhàng nói. Dũng mãnh có thừa, sát khí chưa đủ. Trương Chấn Quốc nghe vậy sắc mặt ngây ngốc rồi sau đó hắn nhớ ra cái gì đó như, dặn dò bên cạnh một người sĩ quan vài câu, rồi sau đó tên kia sĩ quan là hướng phía sân huấn luyện bên trong Vương Bưu đi tới. Trương Chấn Quốc dặn dò vài câu sau đó, bên cạnh hắn một gã sĩ quan là chạy tới phía trước sân huấn luyện thượng Vương Bưu bên cạnh, nói với hắn nói mấy câu. Rồi sau đó, Vương Bưu là đi theo tên kia sĩ quan đi trở về, đi tới Trương Chấn Quốc bên này, hắn nghiêm nghị lên kính chào nói. Trương Tư lệnh, Trương Chấn Quốc gật đầu, rồi sau đó là chỉ vào bên cạnh Lam lão gia nói. Vương Bưu, vị này chính là chúng ta quốc gia đức cao vọng trọng Lam lão tướng quân. Lão tướng quân hôm nay trùng hợp đến chúng ta quân khu tránh đụng với ngươi huấn luyện trại tiêm đao, vì vậy riêng tới đây nhìn. Vương Bưu vẻ ngăm đen mặt chữ quốc nhất thời ngơ ngẩn, Lam lão tướng quân danh tiếng hắn tự nhiên là nghe nói, chỉ là một thằng không thấy kỳ nhân, trước mắt vị này tuổi thất tuần nhưng là có cổ uy nghiêm khí thế là lão nhân hay là tại nước Hoa chúng cử chân nặng nhẹ bị người kính ngưỡng Lam lão tướng quân. Vương Bưu còn nhỏ không ít nghe nói Lam lão tướng quân mang binh đánh giặc chuyện dấu vết, trong lòng đúng vị này thiết huyết cường hãn tướng quân đã là khâm phục không dứt, thấy trong lòng khâm phục là lão tướng quân đứng ở trước mặt hắn sắc mặt một trận kích động, rồi sau đó là nghỉ đứng nghiêm, tay phải có lực tiêu chuẩn chào một cái kính vừa nói. Vương Bưu thấy Lam lão tướng quân, không cần khách khí như thế tiểu tử, người rất là tốt, thật tốt dẫn đội, vì quốc gia mang ra càng nhiều tinh nhuệ binh chủng ra. Lam lão gia cười một tiếng, bình dị gần gũi mà nói. Ta nhất định sẽ không phụ lòng Lam lão tướng quân còn nữa Trương Tư lệnh kỳ vọng. Vương Bưu lập tức lớn tiếng nói. Vương Bưu, đối đãi cho ngươi dẫn kiến một cái, hắn gọi Phương Giật Thiên, cũng là quân nhân xuất thân. Mới vừa rồi ta hỏi hắn ngươi đúng những binh lính kia huấn luyện, hắn phê bình cô dũng mãnh có thừa, sát khí chưa đủ. Ta nghĩ cũng là, những tân binh này, thật ra không biết chiến hỏa phân tranh bên trong chiến trường là như thế nào sát cơ phập phồng. Vì vậy ta nghĩ làm cho ngươi cùng Tiểu Phương ở trước mặt bọn họ thật tốt xử xuất toàn lực chiến đấu một phen, để cho bọn họ nhìn cái gì mới thật sự là cường giả chi chiến, coi như là khích lệ bọn họ. Trương Chấn Quốc tiếp theo nói. Phương Giật Thiên vừa nghe, nhất thời hù dọa kêu to một tiếng, vội vàng đứng ra nói. Thế rồi, Trương Tư lệnh, ngươi nói đùa sao? Ta chỉ là tới đây đi thăm, không? gocchuyenaudio.com, có nghĩ tới nếu cùng Vương huấn luyện viên tỷ thì à? Hơn nữa ta cũng rời đi bộ đội nhiều năm như vậy, thân thủ đã sớm chậm trễ. Trương Chấn Quốc một đôi bén nhọn ánh mắt nhất thời chừng, nói. Trong quân không có nói đùa ta đến lúc nào cho lái qua vui đùa. Người khác không biết ta còn không biết, người cái gì thân thủ trong lòng ta biết rõ. Rồi sau đó, hắn là chuyển hướng Lam lão gia, hỏi, lão tướng quân, ngài ý nghĩ như thế nào? Lam lão gia ánh mắt nhíu lại, trong mắt thần quang thoáng hiện, cười nói. Hảo, không sai, Tiểu Phương, ngươi hãy cùng Vương huấn luyện viên khi bọn họ trước mặt quyết chiến một phen, để cho những tân binh này biết cái gì mới thật sự là cường giả, đây là đối với bọn họ tốt nhất khích lệ biện pháp. Cứ định như vậy, đi, chúng ta cùng nhau đi lên trước nhìn. Nè, lão gia tử. Phương Giật Thiên đang muốn nói gì, Lam lão gia là không để ý tới hắn, trực tiếp cùng Trương Chấn Quốc hướng phía trước đi tới. Ta điên mất cái gì cùng cái gì sớm biết như thế phụng bồi lão gia tử đi bắn tốt rồi, hết lần này tới lần khác tới trại tiêm đao nhìn cái gì Phương Giật Thiên trong lòng một trận hối hận cười khổ tiếng, cuối cùng cũng chỉ có thể là theo chân đi tới. Lam Tuyết nhưng trong lòng là gấp gáp, đi lên trước lôi kéo ra của nàng cánh tay, phe phẩy nói. Ra, làm sao ngươi có thể như vậy gặp khó khăn Giật Thiên đây? Ngươi cũng thấy đấy, Vương huấn luyện viên lợi hại như vậy, ngươi để cho Giật Thiên cùng hắn tỉ thí, không có phải có chủ tâm làm cho hắn. Lời còn chưa dứt Lam lão gia là cười làm cho gián đoạn lời của nàng, cao thâm khó lường mà nói. Tuyết Nhi, ngươi cứ yên tâm đi, ta cũng muốn nhìn, đã hơn một năm tới, cái tiểu tử này có phải hay không lười biếng chậm trễ, nếu thật là lười biếng tức chậm, lần này cho hắn cái giáo huấn cũng tốt. Nói, Trương Chấn Quốc đã là đi tới những thứ kia tinh nhuệ binh chủng trước mặt những binh lính kia thấy Trương Chấn Quốc đang nhìn đến hắn trên đầu vai màu vàng mạch tuệ cùng với bốn viên tinh trong lòng cũng nhịn không được một trận rung động lên, trên khuôn mặt cũng đã tràn đầy vẻ cung kính, không cần phải nói, đứng trước mặt cũng là người tuyệt đối trong quân khu nhất đẳng thật lớn nhân vật, thậm chí trong số có ít người đã là đoán được Trương Chấn Quốc thân phận. Quả nhiên, tiếp theo Vương Bưu tiếng quát nói, đứng nghiêm, nghỉ chào, còn không ra mắt Trương Tư lệnh. Trương Tư lệnh, nhất thời, 150 tên tinh nhuệ binh lính nhất tề chào, lớn tiếng hô nói, từng tên một sắc mặt phấn khởi và kích động cực kỳ, dù sao trong quân khu tư lệnh viên có thể tới đây thị sát, đó là vô thượng vinh quang. Trương Chấn Quốc gật đầu, rồi sau đó ánh mắt trầm xuống, chậm rãi nói. Các ngươi cũng là tân binh bên trong người nổi bật, có lẽ các ngươi cảm thấy các ngươi đã rất cường đại, nhưng tựu lại trước mắt mà nói thực lực của các ngươi lại cùng cường đại vô duyên. Như thế này các ngươi thật tốt nhìn huấn luyện viên Vương của các ngươi cùng Phương Giật Thiên tỷ thí quyết chiến, có lẽ đối với các ngươi có một chút manh mối. Tiếp theo Trương Chấn Quốc còn nói vài câu, rồi sau đó là nhìn về phía Phương Giật Thiên, nói. Phương Giật Thiên, bước ra khỏi hàng, lấy ra quân nhân khí phách cùng Vương huấn luyện viên thật tốt tỷ thí một phen, cho khóa những tân binh này tốt nhất. Phương Giật Thiên gãi gãi đầu, nhẹ nhàng cười cười chuyện cho tới bây giờ, đã là. gocchuyenaudio.com chịu không được hắn có điều lùi bước, hắn không thể làm gì khác hơn là đứng dậy. Một bên đứng đang xem cuộc chiến Lý Trường Thanh bọn họ trong lòng không khỏi đối phương Giật Thiên âm thầm lo lắng, bọn họ đang ở quân khu, đúng Vương Biêu cái này từng là mũi tên nhọn bộ đội đặc chủng giáo luyện quan Vương Biêu thực lực tự nhiên là thấu hiểu rất rõ, có thể nói cả trong quân khu trong đồ thủ đả đấu bên trong có thể chiến thắng Vương Biêu cũng chỉ có như vậy 3-4 người mà thôi. Không được gây khó khăn Phương Giật Thiên có cây Vương Biêu đánh một trận thực lực. Lý Trường Thanh bọn họ trong lòng một trận hoài nghi, và Trầm Nhan Tịch một đôi lóe sáng đôi mắt đẹp cũng là háo kỳ nhìn về phía Phương Giật Thiên âm thầm lo lắng, ngoài cũng là muốn nhìn một chút cái này bề mặt lười nhác cực kỳ nam nhân đến tột cùng có như thế nào thực lực. Hiện trường bên trong tâm tình nhất khẩn trương nhanh chóng chưa quá nhiều Lam Tuyết, nàng cắn răng, nhìn Phương Giật Thiên trong mắt tràn đầy quan tâm gấp gáp vẻ. Tuy nhiên, nhìn Phương Giật Thiên vĩ ngạn chắc chắn bóng lưng, cái đó của nàng lo sợ bất an cõi lòng cũng là chậm rãi trở nên vững vàng xuống. Vương huấn luyện viên, ta liền cả gan cho tỷ thí một phen, bây giờ bắt đầu, ngươi rồi đem ta trở thành là của ngươi địch nhân tốt rồi. Phương Giật Thiên cười, nhìn trong sân Vương Biêu, nói. Vương Biêu ánh mắt trầm xuống, nhìn Phương Giật Thiên, mơ hồ hắn cũng có thể nhìn ra Phương Giật Thiên tuyệt không phải là hắn thủ hạ những tân binh kia có thể sánh vai, lúc này hắn cũng nói. Phương huynh đệ quyền cước không có mắt, xin dạy bảo, xin ra tay đi. Vương huấn luyện viên khách khí, trước tiên ngươi xin. Phương Giật Thiên nhẹ nhàng nói. Vương Biêu ánh mắt trầm xuống, tiếng quát nói. Ta đây không khách khí. Nói, Vương Biêu thân hình chợt phát động, cả người giống như một đường mãnh liệt gió lốc như trong nháy mắt hướng phía Phương Giật Thiên phóng đi, kia thế cực nhanh vừa mạnh, đúng là so với hắn mới vừa rồi ra tay đánh bại hai tên lính còn muốn càng thêm mãnh liệt. Thân thể trong nháy mắt lấn đến gần, Vương Biêu hét lớn một tiếng, to lớn cương mãnh hữu quyền nhảy lên không ra cực nhanh vô cùng đánh về phía Phương Giật Thiên trên mặt. Thấy Vương Biêu giống như lôi đỉnh xu thế như công kích, hiện trường bên trong có nhiều mặt người sắc động dung, cũng nhịn không được rối rít khẩn trương nhìn về phía Phương Giật Thiên. Và những tân binh kia lại càng sắc mặt chấn kinh cực kỳ, bọn họ tự nghĩ đổi lại làm là bọn hắn đối mặt Vương Biêu vì vậy rất mạnh uy giết công kích cũng muốn vô pháp chống cự, như vậy cái này nhìn tuổi rất trẻ nam nhân có thể ngăn cản được sao? Không chịu sử xuất toàn lực phải không? Hay là nói, đầu tiên là thử dò xét ta? Phương Giật Thiên trong lòng thầm nghĩ, rồi sau đó trong mắt tan giả ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ trở nên sắc bén cực kỳ, hắn chân phải hướng phía trước tìm tòi, hai chân đứng vững ổn định hạ bàn, rồi sau đó vòng eo ngắt một cái, mượn vòng eo lực lượng trong nháy mắt ra quyền, cực nhanh ra quyền bên trong hàm chứa Phương Giật Thiên cực kỳ khủng bố lực bạo phát lực hướng phía Vương Biêu chạm mặt đánh tới quả đấm đúng oanh đi. Phanh, một tiếng kịch liệt tiếng vang, hai người quả đấm ở giữa không trung trong nháy mắt đúng oanh lại với nhau. Hai người quả đấm trong nháy mắt giữa không trung bên trong ngạnh bính lại với nhau, phát ra dao động người tâm phanh. 1. Góc truyện audio.com. Tiếng, một khắc kia, Lam Tuyết trên khuôn mặt nhịn không được thật lớn kinh thất sắc, nhịn không được há mồm duyên dáng gọi to tiếng, phảng phất là không dám mở mắt nhìn tình hình kế tiếp. Nhưng mà trong sân người mở mắt nhìn lại, là thấy Phương Giật Thiên thân thể giống như nhất tọa nguy nga núi lớn như đứng vững, lù lù bất động, chỉ có, hai người đúng quyền tình thế cạo lên kình phong thổi lên hắn rồi trên trán một tia lọn tóc. Ngược lại, Vương Biêu khôi ngô khổng lồ thân thể đúng là khẽ lay động một chút, một khắc kia, hắn mơ hồ cảm nhận được cánh tay có chút tê dại cảm thấy, lúc này trong lòng hắn không khỏi âm thầm là Phương Giật Thiên kinh khủng kia cường đại lực bạo phát lượng sở rung động lên. Mới vừa rồi Vương Biêu đi ra chỉ có trên thân tầng thứ 7 trường lực lượng, cũng không có toàn lực đánh một trận, đây là trường hợp hiện nay hắn đối với Phương Giật Thiên thực lực của bản thân đã là tiến hành một phen một lần nữa lường được. Chợt nhìn qua, hai người đúng một lần giao thủ là cân sức ngang tài, tuy nhiên người sáng suốt là có thể nhìn ra Vương Biêu hay là kém hơn một chút, phải biết rằng, Vương Biêu khi trước cũng là mượn cường đại hướng thế xông lại trào ra tới một quyền, và Phương Giật Thiên là đứng bất động vung quyền đón đỡ. Dưới loại tình huống này Phương Giật Thiên thân thể vẫn là lù lù bất động, vững như núi Thái, ngược lại, Vương Biêu thân thể lại lay động một chút, ai thắng ai kém, có thể được nhìn thấy. Thời điểm đối địch vô luận là đối mặt cái dạng gì đối thủ cũng tuyệt không có thể trong lòng còn có nửa điểm xem nhẹ một trong, toàn lực ứng phó, đánh bại đối thủ, đây mới là mục đích duy nhất, cũng là có thể cuộc rời đi chiến trường duy nhất điều kiện. Phương Giật Thiên lạnh lùng nói tiếp theo, hắn mạnh cất bước tiến lên, cánh tay phải co rụt lại, ngay sau đó một khuỷu tay đánh về phía Vương Biêu trên mặt. Phương huynh đệ nói không sai, như vậy tựu lại toàn lực đánh một trận. Vương Biêu giống lên tiếng, thô to cánh tay phải đón đỡ ở Phương Giật Thiên khuỷu tay đánh tiếp theo tay trái đi ra trong bộ đội bắt kẻ địch quyền, cực nhanh vô cùng oanh hướng về phía Phương Giật Thiên là nhỏ bụng. Vương Bưu hành động cùng với ra tay cực nhanh, trên thân lực lượng lại càng cường đại kinh khủng, một quyền oanh tới, bí mật mang theo nhẹ nhẹ tiếng xé gió, làm cho người ta sợ hãi cực kỳ. Phương Dật Thiên ánh mắt trầm xuống, trong lòng biết Vương Bưu đã là toàn tâm toàn ý khởi xướng công kích, hắn sắc mặt cũng đã trở nên cực kỳ ngưng trọng lên, hắn có thể nhìn ra được Vương Bưu thực lực đã có thể nói là cận thân vật lộn cao thủ hàng ngũ, hơn nữa bản thân lực lượng lại cực kỳ cường hãn, cũng là cái không thể bỏ qua cường đại đối thủ. Phương Dật Thiên lúc này sai thân né tránh Vương Bưu quyền trái công kích, rồi sau đó hắn mạnh một cái tiên chân quét ngang hướng về phía Vương Bưu trên mặt, liên tiếp né tránh phản kích, hành động tựa như hành vân lưu thủy như liên tục lưu thông, không có dừng chút nào trễ. Hống vang tiếng giống, Vương Bưu giống lớn tiếng, ngực phải thượng chiều một cái, tiếp theo thô to hai tay đúng là bắt chộp tới Phương Dật Thiên quét ngang mà đến tiên chân. Phương Dật Thiên trong lòng cũng là ngẩn ra, không nghĩ tới Vương Bưu thậm chí dám can đảm dùng thân thể của mình đụng tới hắn một chân, sau đó hai tay bắt ở hắn đùi phải, lần nữa thực hành giết không được gây khó khăn. Góc truyện audio.com, hắn cũng đã luyện tập từ cùng loại với ngạnh khí công giống như ngoại môn nổ lực. Trong điện quang hỏa thạch, Phương Dật Thiên phải nhớ thu hồi đùi phải đã là không thể nào, kết quả là phanh. Một tiếng quét ngang ở tại Vương Bưu giải thích ngực phải trên, Vương Bưu kêu rên tiếng, tuy nhiên cùng lúc đó, hai tay của hắn đã là bắt được Phương Dật Thiên đùi phải. Ngay tại Vương Bưu nắm Phương Dật Thiên đùi phải, đang chuẩn bị dùng sức một hiên, đi ra bắt thuật đem Phương Dật Thiên thân thể vén té trên mặt đất tình thế, mạnh, hắn đúng là nghe được một tia bùm bùm không khí dữ dằn thanh âm. Đến tột cùng là cờ nào nhanh chóng, cờ nào mạnh mẽ thế công mới có thể khiến cho không khí chính là rất nhỏ tiếng bạo liệt. Vương Bưu trong lòng ngạc nhiên, ánh mắt vừa nhấc thậm chí thấy Phương Dật Thiên đùi phải mượn hắn rồi trên hai tay lực lượng đúng là lăng không lật lên, chân trái mang theo hoành tảo thiên quân vạn mã bôn đằng xu thế đi nhanh vô cùng và rất mạnh cực kỳ quét ngang hướng về phía mặt của hắn. Lượn vòng xét đánh chân, trong nháy mắt đó, Phương Dật Thiên chân phải mượn Vương Bưu trên hai tay bày lực lượng lăng không lật lên, chân trái đi ra lượn vòng xét đánh chân quét ngang hướng về phía Vương Bưu trên mặt. Vương Bưu trong lòng nhịn không được hít vào khẩu lãnh khí, vì vậy lực đạo mạnh mẽ và rất mạnh vô cùng chân thế hắn thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy, vì vậy dưới tình huống, nếu như hắn không rút lui tay, như vậy thế tất bị Phương Dật Thiên chân trái quét trúng, coi như là trong nháy mắt đó có thể bắt cũng Phương Dật Thiên, nhưng hắn cũng sẽ bị Phương Dật Thiên một cước này và đánh bại trên mặt đất, này tướng là bại cục đã định. Lúc này, Vương Bưu quyết định thật nhanh buông lỏng ra Phương Dật Thiên đùi phải, tiếp theo thân thể hướng về sau nhanh chóng một chân, hiện lên Phương Dật Thiên chân trái quét ngang. Vương Bưu buông tay ra, Phương Dật Thiên thân thể từ giữa không trung rơi xuống trên mặt đất, thân thể mới vừa đứng vững, là thấy Vương Bưu đã giống như một đầu mãnh hổ như đi xông lại, theo hắn quát to một tiếng cứng cáp có lực quả đấm đã là nhanh như thiểm điện như oanh đến. Phương Dật Thiên ánh mắt trầm xuống, trong nháy mắt cả người hắn giống như đầu sói lướt thực như hướng phía trước đi hướng, tiếp theo tay phải đã là tựa như linh xà như hướng phía trước thân giò quấn quanh, đầu vai hắn hướng phía bên trái nhẹ nhàng chợt lóe, tránh được Vương Bưu hữu quyền quả đấm, và tay phải của hắn cũng đã ôm Vương Bưu tay phải. Theo sau, dựa vào thập nhị cầm long thủ xảo diệu thủ pháp, một đường thuận thế mà lên, hướng phía Vương Bưu vai phải xương bả vai chụp tới. Vương Bưu trong lòng ngạc nhiên, muốn đập tay trở lại, nhưng là lại phát xẻ lại Phương Dật Thiên trên cánh tay phải lực lượng quả thực là cường đại kinh khủng, trong lúc nhất thời hắn cũng không cách nào dung chuyển, trần chờ trong đó, là nghe nói Phương Dật Thiên trầm thấp nói. Chân của ngươi đây, chẳng lẽ chân của ngươi là chết sao? Vương Bưu nghe vậy hậu tâm bên trong ngẩn ra, rồi sau đó là giống giận tiếng, đầu gối phải đã là giơ lên, hung hăng đánh hướng về phía Phương Dật Thiên ngực bụng. Rất tốt, nhớ kỹ, trên chiến trường không chỉ. Mà còn là chỉ có tứ chi của ngươi có thể giết địch, trên người của ngươi hết thảy, thậm chí hàm răng của ngươi cũng có thể cắn đứt đối thủ cổ động mạch. Thực lực mạnh là một mặt, trên chiến trường linh, góc truyện audio.com, hoạt vận dụng quan trọng hơn. Phương Dật Thiên trầm thấp nói, không thể không nói, Vương Bưu trên thân lực bạo phát lượng đích thật là kinh khủng, thượng triều đính chàng đầu gối phải lại càng hàm chứa kinh khủng cực kỳ lực đạo, nếu như bị đụng vào, dựa vào Phương Dật Thiên phó cường hãn cực kỳ thân thể hắn cũng đã tự nhận vô pháp thừa nhận. Vì vậy, hắn phải lập tức rút lui tay nhanh chóng thối lui, né qua Vương Bưu phong mang. Chiến trường bên ngoài, Trương Trấn Quốc cùng với Lam Lão Gia bọn họ cũng chăm chú nhìn, bất quá đối với Phương Dật Thiên vừa mới đúng Vương Bưu theo như lời nói bọn họ là nghe không được, Phương Dật Thiên chỉ có ở trong chiến đấu nhẹ giọng chỉ điểm một cái Vương Bưu cũng không có cố ý thật lớn vừa nói ra. Vì vậy, bọn họ ở đây bên ngoài nhìn qua chỉ có Phương Dật Thiên cùng Vương Bưu trong đó đặc sắc tuyệt luân và thiết huyết cứng cáp cực kỳ chiến đấu. Giờ phút này, Lam Tuyết một đôi mắt đẹp có chút không thể tin mà nhìn Phương Dật Thiên, nàng vô pháp tưởng tượng của mình cái này bại hoại lão công dĩ nhiên là vì vậy mạnh mẽ, thậm chí có thể cùng cái này mạnh mẽ cương mãnh cực kỳ vương huấn luyện viên giao thủ mà không bị thua. Chậm rãi, nàng trong mắt nhịn không được thoáng hiện nhè nhẹ ngạc nhiên ý, vốn là lo lắng cũng đã từ từ biến mất. Lý Trường Thanh bọn họ lại càng ngơ ngẩn, bọn họ căn bản không có nghĩ, bề ngoài thượng nhìn lười nhác tùy ý Phương Dật Thiên dĩ nhiên là cái cận thân bác đấu cao thủ, lại có thể cùng trong quân khu được khen là năm đại cao thủ bên trong Vương Biêu đánh cho khó hòa giải, thật là thật bất khả tư nghị. Trầm Nhan Tịch một đôi thủy linh trong mắt toát ra nhè nhẹ vẻ kinh ngạc, ngoài cũng đã mơ hồ chớp động nhè nhẹ khác thường cực kỳ quang mang, một đôi mắt đẹp lại càng không tự chủ được thắt ở Phương Dật Thiên trên thân, theo Phương Dật Thiên phiêu giật linh động, rất mạnh hành động và du tẩu. Và đám kia đang xem cuộc chiến sĩ binh, lại càng trợn mắt há mồm, giữa sân Phương Dật Thiên cùng Vương Biêu mỗi một lần tấn tựa như tia chóp công kích, mỗi một lần lực lượng bàng bạc chống lại đánh cũng thật sâu rung động của hắn cửa tâm linh. Bị chọn lựa tới kinh thành quân khu bộ đội, bọn họ đều cho rằng mình thực lực bản thân là rất mạnh, nhưng khi nhìn hai người kia sau khi quyết đấu bọn họ mới hiểu được bọn họ cái kia chút thực lực chỗ này hai người trong mắt căn bản không đáng giá nhắc tới, không chút nào khoa trương nói, giữa sân hai người này bất kỳ một cái toàn lực ứng phó công kích cùng với lực bạo phát rất mạnh lực lượng cũng chưa có bọn họ có thể thừa nhận được. Trong lòng cảm thấy chấn kinh, ngoài cũng đã âm thầm khích lệ bọn hắn nội tâm, bọn họ cũng nhịn không được ở trong lòng yên lặng nhớ tới sau này nhất định phải với hai người này là mục tiêu, trở nên càng mạnh lên. Đối với bọn hắn mà nói, nhìn Phương Dật Thiên cùng Vương Biêu quyết đấu, không chỉ là chống trải nhãn giới, hân thường đến rồi một cuộc đặc sắc tuyệt luân đả đấu, là trọng yếu hơn là từ đó bọn họ có thể học được rất nhiều kinh nghiệm thực chiến, đây đối với tương lai trong khi huấn luyện đề cao mình thực lực có trợ giúp lớn lao. Giữa sân, Phương Dật Thiên cùng Vương Biêu chiến đấu vẫn còn đang tiến hành, mơ hồ đạt đến gay cấn trình độ, tựa hồ là đã đạt đến mấu chốt nhất quyết thắng trước mắt. Cách chương.